Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782. Hơn nữa làm chương trình không giống với làm từ thiện. Hơn nữa em biết tính chị Vận mà. Thích sử dụng vài thủ đoạn nho nhỏ trong chương trình. Lần này chị và Kỳ Thanh Thanh cùng nhau xuất hiện. Người được lợi lớn nhất chính là chị Vận. Ngoài ra, em quên trong hợp đồng có điều khoản tỷ lệ người xem bao nhiêu thì thu nhập của chị sẽ tương đương như vậy à. Kiều Phương Hạ cảm thấy ân oán cá nhân của bản thân còn chẳng quan trọng bằng tiền. Kỳ Thanh Thanh đột ngột đến đây. Quả thật là điều tốt. Càng tranh đấu càng hấp dẫn người xem. Ước mơ vòng quanh trái đất thành hiện thực. Mới là thứ đáng để ý. Đường Nguyên Khiết Đan nhìn Kỳ Thanh Thanh hồi lâu. Cảm thấy người này quả thật vô cùng chướng mắt. Liền nhãn mặt lẩm bẩm. Chuyện chúng ta cũng không ảnh hưởng gì đến chị Vận mà. Xem như thuận miệng nói ra vài lời cần thiết thôi. Chị từng tìm hiểu qua rồi. Công ty mà Kỳ Thanh Thanh ký hợp đồng. Hậu thuẫn phía sau sâu không lường được. Đế Đường Minh Kỳ ra mặt đuổi cô ta đi đồng nghĩa với việc chúng ta vô tình châm ngòi để bọn họ tranh đấu đẩy. Kiều Phương Hạ dịu giọng phân tích thiệt hơn cho Đường Nguyên Khiết Đan. Tuy rằng cô chán ghét Kỳ Thanh Thanh nhưng cũng không thể để Đường Minh Kỳ vì cô mà làm ra chuyện khó coi. Ảnh hưởng đến mối quan hệ xã giao xung quanh. Đắc tội bề trên. Đường Nguyên Khiết Đan nghe xong. Chỉ đành bĩu môi. Ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Xin chào. Tội là quản lý của Kỳ Thanh Thanh. Cô Phương Hạ vẫn khỏe chứ? Mấy tháng tiếp theo, chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt đây. Kỳ Thanh Thanh đang chụp ảnh. Quản lý liền tranh thủ đi đến chỗ Kiều Phương Hạ. Cô nhàn nhạt gật đầu. Bắt tay xem như chào hỏi. Không nói thêm lời dư thừa. Đối phương bấy giờ chậm rãi đảo mắt nhìn sang bên cạnh Kiều Phương Hạ. Khiết Đan, thường xuyên gặp mặt, nói quá rồi. Một tuần chắc được 2-3 ngày ấy mà. Đường Nguyên Khiết Đan bỏ qua cái bắt tay xã giao. Lạnh lùng chào phúng. Bởi vì ban nãy Kỳ Thanh ra mặt tỏ thái độ với Kiều Phương cho nên quản lý cô ta mới chủ động đi đến chào hỏi. Tránh cục diện lúng túng. Đáng tiếc. Đường Nguyên Khiết Đan quyết định không chừa mặt mũi cho đối phương. Quản lý chỉ đành xấu hổ rụt tay về. Cách đó không xa, Kỳ Thanh Thanh đã hoàn thành xong phần việc. Nhìn thấy quản lý nhà mình bị người bên cạnh Kiều Phương Hạ bắt nạt. Biểu cảm trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Cô vươn tay cầm lấy áo khoác, đi thẳng về phía ba người. Nở nụ cười chế giễu. Vài người mới không hiểu quy tắc. Chẳng xem ai ra gì. Tài nguyên trên tay những người như vậy, chẳng phải lãng phí mất rồi sao? Cách chương.